Phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 1, lần đầu được ngồi cùng trai đẹp. Góc truyện audio.com. Lướt Facebook, cô ấn nhẹ xe bài viết mong năm nay đi học được ngồi cùng trai đẹp. Đối với một người 16 năm đi học chưa được ngồi cùng trai đẹp một lần nên cô cũng không biết cảm giác đó nó như thế nào. Bước chân đi đến trường, trong đầu cô chỉ toàn câu hỏi được ngồi cùng trai đẹp chắc vui lắm. Bỗng nhiên đằng sau đi đến đập nhẹ vai cô, nghĩ gì mà tao đi đằng sau mày mà mày cũng không để ý thế hả? Nhỏ Nguyễn Hoài Ngọc bạn thân cô tỏ vẻ bực tức nhìn cô. Thì tao đang nghĩ năm nay đi học có được ngồi cùng trai đẹp hay không ý mà. Cô cười cười nhìn nhỏ. Xì y, thôi đi đã vào học được vài ngày rồi mày có thấy lớp mình có học sinh mới nào chuyển vào không mà mơ ước ngồi cùng trai đẹp. Ngọc bắt đầu trêu chọc cô. Biết đâu năm nay lại khác. Cô nhường mày nhìn nhỏ. Nhỏ cười trừ lảng đi chỗ khác rồi kéo tay cô đi. Cô với nhỏ học cùng một lớp nên khá là thân thiết, chỉ tiếc ngồi học cô ngồi bàn trên nhỏ ngồi bàn dưới. Mà bàn của nhỏ toàn trai đẹp ngưỡng mộ ghê, còn cô luôn ngồi một mình một bàn, bên cạnh cô còn trống nữa chứ. Đang ngắm cảnh ngoài cửa, thầy chủ nhiệm đi vào vẻ mặt khá là rạng rỡ. Các em hôm nay lớp mình có thêm một học sinh mới. Thầy nhẹ nhàng nói, cả lớp ô ô ô lên thi nhau hỏi rối rít. Trai hay gái vậy thầy? Lớp trưởng nhã nhặn hỏi. Chắc là con gái phải không thầy? Một đám con trai cười hỏi, đúng là bọn mê gái. Là con trai đúng không thầy? Nhỏ thân với lớp trưởng hỏi. Sau đó là vân vân và mây mây, câu hỏi khá là nhộn nhịp. Nào cả lớp, bạn là con trai, vào đi em, thầy nhã nhặn nói gọi bạn vào. Bước vào lớp là một anh chàng xoài ca, anh mặc rất chi là phong cách, cười cười nhìn cả lớp. Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Minh Thiên. Sau này có gì mong được các bạn giúp đỡ nhiều ạ, cậu cười nói còn thêm cái nháy mắt. Trời má, làm trao đảo bao nhiêu là con tim các bạn nữ trong lớp. Đặc biệt là cô, ăn gì mà đẹp trai thế. Con gái trong lớp được fan đau tim vì nụ cười tỏa nắng ấy cộng thêm cái nháy mắt. Còn con trai thì bên ngoài cười cười vui vẻ thế chứ trong lòng chắc đang chửi thầm sợ cướp mất cái danh đẹp trai trong lớp rồi nên. Sau một hồi hò reo thì, thầy ơi cho bạn ngồi đây đi ạ, nhỏ thân với lớp trưởng lên tiếng. Cho bạn ngồi đây đi thầy, một đứa mê trai nữa nói tiếp, sao mày không bảo thầy cho bạn vào chỗ mày ngồi đi. Ngọc đập vai tôi nói nhỏ, thôi, nhiều bạn tranh giành thế kia rồi. Cô nói nhìn Ngọc nói nhỏ, không phải cô không muốn mà là vì mỗi lần lớp có con trai chuyển đến cô đều mong được ngồi cùng trai đẹp nhưng rồi lại hụt hẫng nên lần này cô cũng không kỳ vọng gì nhiều. Một hồi lâu thầy nhìn quanh cả lớp đang xôn xao, em xuống chỗ bạn Thảo Phương bàn thứ tư kia ngồi đi. Thầy nghiêm nghị nói, vâng, cậu nói rồi bước xuống, cả lớp dù phẫn nộ lắm nhưng cũng chẳng làm gì được. Mình ngồi đây được chứ? Cậu nhìn cô cười nói. Còn cô đơ người 1S, 2S, 3S, ê, mày làm sao đấy? Ngọc thấy vậy đập đập vai cô. À ừ, được, được, giờ cô mới hoàng hồn trở về. Chào cậu, bạn cùng bàn, sau này mong được giúp đỡ. Cậu cười, chào cậu, bạn cùng bàn, cô nhìn cậu cười, ghê nhở giờ lại được ngồi cùng trai đẹp rồi đấy. Ngọc vỗ vai cô, mong ước của tao được thực hiện rồi à, cô vẫn không tin được nhìn Ngọc hỏi. Ừ, được ngồi cùng rồi đấy. Ngọc nhéo má cô, đau, cô lườm Ngọc, cô nhận ra không phải mơ. Cô lay lay tay nhỏ cười với một người 16 năm đi học không biết cảm giác ngồi cùng trai đẹp là như thế nào. Bây giờ mới biết cảm giác được ngồi cùng nó lại thích đến thế. Mong với ước cái gì vớ vẩn, cậu lẩm bẩm trong miệng. Khóe môi cũng vì vậy mà nở nụ cười. Sau lần chào hỏi làm quen như vậy, cô và cậu không nói chuyện với nhau cậu nào. Cô thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cậu xem cậu đang làm gì. Còn cậu thì chỉ chăm chăm vào cái điện thoại đang bận chơi game. Sắp hết giờ rồi cả lớp ngồi trật tự nhé. Thầy nhã nhặn nói rồi bước ra cửa lớp. Cả lớp bắt đầu ầm ầm lên. Các bạn nữ thi nhau chạy đến chỗ cậu để bắt chuyện. Cậu cũng vì những tiếng nói ầm ầm đó mà ngước mặt lên nhìn. Có chuyện gì vậy? Sao các cậu lại ở đây hết vậy? Minh Thiên ngạc nhiên hỏi, cậu có người yêu chưa? Nếu chưa làm người yêu tớ nhé. Cái con Hương Lan bắt đầu ra vẻ dịu dàng hỏi công này mọi ngày thì cáu ngắt. Mặt chát đầy phấn lúc nào cũng tỏ vẻ dễ thương xinh đẹp đúng là. Has, cậu đã thích ai từ cái nhìn đầu tiên chưa? Tớ thì có rồi đấy. Tớ thích cậu, con Phương Anh ngại ngùng nói công này tính tình cũng tốt dịu dàng những mỗi cái tội mặt chát đầy phấn. Facebook cậu là gì vậy? Mình add Facebook rồi cùng nói chuyện với lớp được chứ? Phương Linh nói nhỏ lớp trưởng tính tình cũng tốt dịu nhàng mặt mũi xinh xắn không phần chát đầy mặt như mấy người trước. Sau đó là vân vân và mây mây câu hỏi dành cho Minh Thiên. Toàn là câu ngọt sủng như trong chuyện ngôn tình, mặc dù cô khá mê ngôn tình nhưng cũng không nói mấy câu ngọt sủng như thế. Mình cảm ơn các cậu đã thích mình nhưng, mình có, người trong lòng rồi, xin lỗi các cậu, Minh Thiên ngập ngừng nói vẻ khó xử. Sau câu nói của Minh Thiên bầu không khí trong lớp cũng vì vậy mà trở nên ngột ngạt. Bọn con trai nghe vậy thì được phen cười đau bụng. Ai đời toàn là hot girl trong lớp đi tỏ tình lại bị từ chối kia chứ. Bị vài đứa con gái lườm bọn chúng cũng sợ nên im lặng ngồi im, không sao. Chúng ta trở thành bạn bè tốt của nhau được mà. Đúng chứ, lớp trưởng không muốn không khí ngột ngạt thêm nên lên tiếng. Chúng ta làm bạn tốt được chứ? Minh Thiên nhìn các bạn nữ cười nói. Được, vài bạn nữ cùng nhau nói. Mặc dù chắc buồn lắm như cũng không biết phải làm sao. Cậu có người trong lòng rồi. Cô lẩm bẩm trong mồm. Cô cũng không biết vì sao nghe vậy lại cảm thấy buồn. Không lẽ cô thích cậu? Mình mới tập tành viết chuyện nên có gì sai sót bạn nào đọc chuyện này mong bỏ qua và góp ý thêm ạ. Cảm ơn. Kết chương.